Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Giai Nhi vẫn có chút không được tự nhiên, cô cố ý giả vờ nhìn thời gian rồi lảng tránh nói, đã 8 rưỡi rồi, tôi phải đến trường nữa, chắc là anh cũng rất bận, tôi ngồi xe taxi là được. Dường như không có nghe thấy, anh khẽ cau mày, nói lại lần nữa. Lên xe, xung quanh dần có nhiều người hơn, không ít người đang nhìn người đàn ông trước mặt, đồng loạt xì xào to nhỏ, thể hiện sự kinh ngạc và hâm mộ. Anh không nghi ngờ gì là người rất khiến người ta chú ý đến nơi nào cũng thu hút ánh mắt của mọi người. Nghĩ đến khuôn mặt chưa rửa của mình, cô không thể đứng ở đây được nữa, cúi xuống ngồi vào ghế sau. Giọng nói trầm thấp lại truyền đến bên tai cô, ngồi phía trước tôi không phải tài xế. Cô nghiến răng nghiến lợi, cái nét gì vậy hả, ngay cả ngồi trước ngồi sau cũng quản. Cuối cùng, cô là người thỏa hiệp, xe vững vàng đi về phía trước, ánh mắt Thẩm Hoài Dương rơi trên người cô, môi mỏng nhếch lên. Buổi chiều tôi còn có cuộc họp quan trọng, cô thu xếp đồ đạc, thư ký sẽ đưa cô đến đó. Trong lòng bối rối hơi khựng lại, Diệp Giai Nhi lắc đầu, vô thức từ chối. Chuyện này tôi còn chưa nói với ba mẹ tôi. Sau khi nói với họ, tôi sẽ lại chuyển đến. Những quyết định này đến quá đột ngột, cô chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Nghĩ đến việc từ giờ sống chung với anh, cô không khỏi hoảng sợ một chút. Sau khi nhìn cô vài giây, anh đánh tay lái sang trái, rẽ sang, nhíu chặt mày. Tôi cũng chưa nói, mấy ngày tới dành chút thời gian đến nhà cô trước, sau đó đến nhà tôi, loại chuyện này để tôi nói thì tốt hơn. Cô ấy đồng ý với câu này, tôi cũng nghĩ anh nói sẽ tốt hơn. Khóe môi gợi lên, Thẩm Hoài Dương chậm rãi dừng xe ở cổng trường, dặn dò. Buổi chiều thư ký sẽ chờ cô ở trước cửa chung cư. Không thể trì hoãn 2 ngày sao? Tại sao? Anh nhướng mày hỏi ngược lại. Cô thành thật trả lời, tôi chưa chuẩn bị tốt tâm lý. Thẩm Hoài Dương ánh mắt u ám nhìn cô một cái, hơi nheo mắt lại, giọng nói khàn khàn. Chuẩn bị trên phương diện nào? Tâm lý hay cơ thể? Người này, Diệp Giai Nhi lườm anh, tim đập hơi nhanh. Đương nhiên là chuẩn bị về tâm lý. Nói như vậy thì phương diện cơ thể đã chuẩn bị xong rồi à? Lợi dụng sơ hở, anh đương nhiên nói. Hai má ửng hồng, cô nghiến răng nghiến lợi. Anh là chuột đấy à? Cố ý bẫy chỗ sơ hở để nhảy vào à? Có. Giọng nói trầm thấp mang theo chút không đứng đắn, sau đó anh nhướng mày nói. Là một giáo viên, phản ứng sở trường nhất hẳn là có năng lực phát huy tức thời và thích ứng, đối với cô giáo Diệp đương nhiên là tôi tin tưởng 100% rồi. Thẩm Tổng, ai nói với anh là giáo viên phải có năng lực phát huy tức thời và thích ứng hả? Anh cho rằng tôi là người sống trong môi trường hoang dã à? Cô không vui phản bác. Cô giáo Diệp biết nhiều thật đấy. Đôi môi mỏng của Thẩm Hoài Dương cong lên, khởi động xe và rời đi. Sao người này lại độc tài như vậy? Hoàn toàn không nghe lời người khác, cô nhăn mày, trong lòng thầm nói. Chỉ là hình ảnh khóe miệng anh hơi nhếch lên khi rời đi rơi vào trong mắt Diệp Giai Nhi, ít nhiều gì cũng có chút hấp dẫn. Sau khi tan làm buổi chiều, Diệp Giai Nhi mới đi ra khỏi trường học, một người đàn ông trung niên mặc vest đi tới và chặn đường cô. Cách chương.